Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tường sụp đổ, bức tượng Phật sau lưng họ cũng xuất hiện trước mắt. Cùng lúc đó, tiếng niệm kinh nhẹ nhàng hòa vào âm thanh của đàn sáo, lẫn với tiếng cười vui vẻ của cả trai lẫn gái, tạo thành một bức màn âm thanh mê hoặc. Phía sau, Phật đường vẫn giữ nguyên hình dáng, nhưng bức tượng Phật ở giữa không còn là hình ảnh hiền từ như trước. Trong Phật đường, hai bên tả hữu là 6 bức tượng Phật, có ngồi, nằm, đứng thẳng, tay cầm 12 loại pháp bảo để trừ tà ma. Mỗi tượng mang đến cảm giác khác biệt, nhưng điểm chung là tất cả đều có nét mặt hung tợn. Ánh mắt căm phẫn nhìn về phía trước. Nếu nhìn gần, 4 người chỉ cảm thấy có gì đó kỳ quái. Nhưng cảnh tượng trước mắt càng lúc càng khiến họ đồng loạt nghĩ đến 2 từ. Hoang đường, thật sự là quá hoang đường. Bên trong Phật đường, những hòa thượng khoác áo cà sa đang uống rượu, ăn thịt, ôm thương lòng những mỹ nhân quyến rũ. Ở giữa, những mỹ nhân xinh đẹp đang múa hát theo tiếng nhạc nhẹ nhàng. Cảnh tượng xa hoa, lãng phí vô độ, tràn ngập tội lỗi, tiếng nhạc bỗng dưng ngừng lại. Khi bức tường bị phá vỡ, mọi người trong Phật đường cũng lập tức ngừng lại. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào 4 người họ, chỉ còn lại tiếng mõ của các hòa thượng. Nhưng ngay sau đó, tất cả âm thanh đó cũng biến mất. 4 người nhìn quanh, ngay lập tức nhận ra rằng những hòa thượng trước kia vẫn đang niệm kinh đã biến mất. Giữa đám người trong Phật đường, một số gương mặt quen thuộc xuất hiện. Những hòa thượng này không ai nhìn thấy họ đi vào như thế nào. Như thể họ đột ngột xuất hiện từ hư không. Đúng lúc 4 người đang cảnh giác lo lắng, một giọng nói vang lên từ phía sau. Đúng rồi, thần tiên Mỹ Quyến, cầm sắt hòa minh, bạch đầu giai lão, tình yêu là điều tốt đẹp nhất trên đời. Nơi có tình yêu là nơi của thế giới cực lạc. 4 vị thí chủ, sao không tiến lên, cùng chúng ta thưởng thức tiệc vui. Nghe vậy, Thời Yến nhắm mắt lại, không muốn nhìn thêm cảnh tượng hoang đường này. Một đám tà tăng không tịnh. Những lời này hắn gần ra từ kẽ răng. Ngay khi lời nói vừa dứt, yêu khí từ người hòa thượng giải quẻ sâm bỗng nhiên bùng lên, ép 4 người không thở nổi. Thí chủ nói lục căn không tịnh là ý gì? Sao ta chưa từng nghe qua? Yêu khí mạnh mẽ làm cho bọn họ run rẩy trong lòng. Sở Yên Nhiên vội vàng mỉm cười và nhìn lại. Nếu đại sư không hiểu, thì chúng ta những người phàm tục này chắc chắn càng không biết. Hương đã dâng, Phật đã bái, giờ chúng ta nên rời đi khỏi chùa Viên Tịnh rồi. Nơi này quá tà đạo. Từ chiếc thẻ gỗ đến bức tường sập, rồi xuất hiện những hòa thượng ăn chơi trác táng, và giờ lại có một hòa thượng giải củ sâm mang yêu khí mạnh mẽ. Nơi đây không nên ở lâu, tốt nhất là rời đi rồi tìm cách khác. Nghe xong Sở Yên Nhiên nói, hòa thượng giải quẻ sâm mỉm cười, rồi quay người tiến đến đóng cửa Phật đường lại. Ta Phật chỉ độ người có duyên. Hôm nay 4 vị thí chủ đến đây, đó là duyên pháp. Các người hiện không có tình yêu, nhưng nếu vào thế giới cực lạc, các người sẽ hiểu rõ tình yêu là gì. 4 vị thí chủ, thỉnh vào trong. A-di-đà Phật. Khụ khụ khụ, Sở đạo hữu, tuy rằng những tượng Phật này đều đã hư hỏng không hoàn chỉnh, nhưng người sở từng bước một, thế này không ổn lắm đâu. Nam Vũ nhìn Sở Lạc đang sờ soạc những bức tượng Phật, không khỏi lên tiếng, không nghe được bất kỳ âm thanh. Mấu chốt vật phẩm nào? Sở Lạc sau khi sờ xong tiếc nuối quay lại. Lúc này, Tô Kỳ Mộc nhìn về phía Sở Lạc bằng ánh mắt phức tạp. Nàng thản nhiên lên tiếng, ta đang tìm xem có cơ quan nào trong các bức tượng Phật này không? Tô Kỳ Mộc thu lại ánh mắt, nhăn mặt khẽ mở miệng, mùi hương nặng quá, 3 người còn lại cũng đều cảm nhận được. Không chỉ có vậy, ngay cả cỏ dại cũng trở nên thưa thớt. không có cỏ che phủ. Họ nhìn thấy những vết máu lớn đã thẩm thấu vào đất. Đây hình như là yêu huyết. Ngoài vết yêu huyết thấm vào đất, còn có rất nhiều dụng cụ như búa, đá, thậm chí là xác rắn. Nơi đây giống như một lò sát sinh. Những tượng vật này thật kỳ lạ. Cảm giác lệ khí quá nặng. Nam Vũ thì thầm, trên đời thực sự tồn tại những ngôi chùa phụng thờ tượng Phật như vậy không? 12 tôn đồ Chu Phật. Theo truyền thuyết, là những người này do xê chóc và tàn sát yêu ma, tích lũy công đức mà thành Phật. Nhưng gia đình ta từng nói, những ai thích xê chóc vô độ, lòng tham không đáy, bất kể họ xê yêu ma hay thiện ma, đều sẽ tích lũy nghiệp chướng. Công đức không bao giờ nhiều hơn nghiệp, thành Phật là điều không thể. Lời vừa dứt, Sở Lạc chợt cảm thấy trong lòng chấn động, không khỏi nghĩ về viên đá mà mình vừa phát hiện. Hậu thiên pháp thể trấn ma thánh Phật, chẳng lẽ họ đang đi theo con đường tu luyện phi thăng? Vừa lúc này, sắc mặt Cung Văn đột nhiên thay đổi. Có âm thanh, giọng nói vừa dứt, không khí xung quanh Phật đường trở nên im lặng. Tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe. Tuy nhiên, vì không biết sử dụng bách mục thiên nhĩ nên không ai phát hiện được điều gì khác thường. Cuối cùng chỉ có thể đồng loạt nhìn về phía Cung Văn. Âm thanh đến từ dưới đất, những tượng Phật có vấn đề. Ngay khi Cung Văn dứt lời, yêu khí bùng lên mạnh mẽ. 12 tượng Phật bỗng nhiên động đậy. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Tô Kỳ Mộc lập tức ra lệnh. Giọng nói vừa dứt, bốn người chạy về hướng Sở Lạc phá tường lúc trước. Nhưng ngay khi họ đang chạy, từ trên trời, 11 tên hòa thượng treo cổ đột ngột rơi xuống, phá vỡ đường lui của họ. Những hòa thượng này đã không còn hơi thở. Trên xác họ đầy rán, mắt thấy cả nhóm sắp lao vào đống xác C-H-E-T đầy rán kia. Nam Vũ phóng ra một tấm bùa, ngưng bình, tấm bùa kết thành một lá chắn trước mặt. Đám rán từ T-H-I-T-H-E hòa thượng lao vào họ liền vào lá chắn. Có lá chắn bảo vệ, bốn người mới có thể tạm thời thoát được đám này. Nhưng khi họ thở phào nhẹ nhõm, một động tĩnh kỳ lạ từ phía sau lại vang lên. Ca ca ca, từ 12 bức tượng Phật đổ nát, những con rắn từ trong cơ thể chúng chui ra lấp vào những vết nứt của tượng Phật, nhanh chóng làm chúng trở lại hoàn chỉnh. Ngay lập tức, 12 đôi mắt tượng Phật biến thành mắt rắn. Chúng bước xuống khỏi bệ thờ, tiến về phía bốn người. Lối ra bị chặn bởi những hòa thượng treo cổ. Trong khi phía sau, 12 tượng Phật bị rắn chiếm lấy đang ép sát đến gần. Lá chắn của Nam Vũ không thể duy trì lâu. Chỉ trong chốc lát đã bị yêu xà phá vỡ. Cách chương.